vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 1248 có hậu môn. Lúc ấy kia luyện khí sư vẫn là xem ở chưa bao giờ gặp qua tài liệu mới bằng lòng ra tay, rốt cuộc. Minh bạch luyện chế lúc sau, luyện khí sư vì sao vẻ mặt tiếc nuối đau lòng lại có điểm chột dạ bộ dáng, tuy rằng tận lực. Nhưng không nghĩ tới vẫn là lãng phí hảo tài liệu, Liễu Vân bừng tỉnh gật gật đầu. Hảo, ngươi diễn luyện một chút, ta thế ngươi luyện một luyện này bản mạng pháp bảo. Tiểu Phi Phi Phi ở Liễu Vân bên người. Đi theo cùng đi một bên, nghĩ nghĩ, Liễu Vân vẫn là lấy ra Tiểu Hắc Đỉnh tới hỗ trợ luyện chế Doãn Lạc Trường Thương, bởi vì trường thương đi chính là khí phách sát nói. Càng thêm gián sát Tiểu Hắc Đỉnh làm chuyện này năng lực, Tiểu Bạch Đỉnh nói. Dễ dàng ra một ít trị liệu khôi phục hiệu quả, đối với trường thương tới nói. Yếu đi khí thế. Dễ dàng chẳng ra cái gì cả, đem trường thương ném vào đi vào. Liễu Vân còn cấp tăng thêm một ít tăng lên tài liệu, phần lớn đều là từ mini đại lục được đến. Có hai kiện là nàng trúc diệp chữ vật trong không gian. Ở đại vũ trụ thế giới cũng không tính cao cấp, quá cao cấp không phải không có. Là Doãn Lạc căn bản không dùng được, nếu là bản mạng pháp bảo tăng lên đến quá cao. Doãn Lạc bản thân thực lực theo không kịp nói, cũng là một loại gánh nặng, tựa như lúc trước nàng ở Cửu Châu Cửu Đình. Thực lực vô dụng, dùng vân cổ đều là có số lần, hơi chút mãnh một chút. Nhất chiêu là có thể đem linh lực rút cạn, Doãn Lạc hiện tại yêu cầu thích hợp bản mạng pháp bảo. Ở trong phạm vi khả khống, đem chiến lực tăng phúc đến tối cao, mà không phải càng cao càng tốt. Liễu Vân ném xong tài liệu, gật gật đầu, ân ân, coi như thay ta giải quyết số 2 thù lao, chỉ là tăng lên. Đem thương nội tài liệu một lần nữa luyện hóa đi vào. Dùng thời gian cũng không trường, ước chừng 30 phút. Tiểu Hắc Đỉnh liền đem trường thương nhổ ra, làn da vẫn là cái kia làn da. Nhưng thật ra không có đổi, bất quá, nhan sắc càng sáng, hơn nữa. Báng súng mơ hồ có chút màu bạc quang điểm ở phiêu đáng. Đầu thương cũng có kim sắc ánh huỳnh quang, theo động tác. Ở không trung múa may, thực mau liền sẽ tụ lại trở về, không phải thực rõ ràng. Nhưng là sắc thật tồn tại, Liễu Vân một buông tay. Trường thương lập tức phát ra một tiếng vù vù, nháy mắt bay trở về Doãn Lạc bên người, tựa hồ ở khoe ra giống nhau. Huyền ngừng ở Doãn Lạc trước mặt, giống như đang nói, ngươi xem, ta lợi hại hơn. Doãn Lạc tò mò gãi gãi thường thường bay ra ánh huỳnh quang. Tổng cảm giác bản mạng pháp bảo bằng thêm không ít cảm giác thần bí, thực mau liền cảm ứng được. Bản mạng pháp bảo lợi hại rất nhiều, Hắc Ảnh kinh ngạc một chút. Có loại này ánh huỳnh quang. Đại biểu ngươi bản mạng pháp bảo đã thăng cấp tới rồi mặt khác một loại trình tự, cùng trước kia. Hoàn toàn không giống nhau, đồng thời, đạt tới sinh ra ý thức, thậm chí tương lai sinh ra khí linh căn bản điều kiện, nghe vậy. Doãn Lạc phi thường kinh ngạc, này, đột nhiên liền bước ra một đi nhanh cảm giác, trách không được hắn cảm thấy trường thương càng thêm. Linh tính. Hắc Ảnh nhìn về phía Liễu Vân, tài liệu thêm thật sự đủ đi. Liễu Vân buông tay, cái này, khả năng không phải ta công lao, ta chỉ là đơn thuần tăng thêm một ít tài liệu. Ở đại vũ trụ thế giới thực thường thấy tài liệu, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng là Tiểu Hắc Đỉnh công lao, Doãn Lạc muốn nói cái gì? Lại bị Hắc Ảnh đánh gãy, thời gian không nhiều lắm. Nắm chặt thời gian tế luyện một phen, hiểu biết người bản mạng pháp bảo thăng cấp năng lực, Doãn Lạc vội vàng ngồi xuống. Nghiêm túc cùng bản mạng pháp bảo câu thông, tế luyện càng kinh ngạc. Có trong nháy mắt, Doãn Lạc đều hoài nghi trường thương có phải hay không bị đổi. nói thoát thai hoán cốt đều không quá, sấn thời gian này. Hắc ảnh hoàn thiện một chút tụ linh trận, lại tăng thêm hơn 1000 viên tinh thạch đi vào, làm xong còn đi phía trước phong ấn 9 cái đuôi. Địa phương nhìn nhìn, đó là một cái đen như mực động. Dường như đi thông vực sâu, sâu không thấy đáy. Liễu Vân thăm dò nhìn nhìn, Tiểu Phi Phi, phía dưới là cái gì? Tiểu Phi Phi lại lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm đâu. Từ ta bị tế luyện một nửa lúc sau, Thương Ngô Cảnh liền tùy ý sang thế thần lăn lộn, có thật nhiều sự tình. Ta cũng không biết, hắc ảnh thần sắc trầm xuống. Là cửa sau, Liễu Vân cả kinh. Ai, là nàng tưởng kia ý tứ sao? Hắc ảnh, là sáng thế thần ở Thương Ngô Cảnh chuyên môn lưu lại cửa sau, chính là vì để ngừa vạn nhất. Nếu là hiện tại không phát hiện, không xử lý tốt, hắn không những có thể lại tìm được Thương Ngô Cảnh, còn sẽ theo Thương Ngô Cảnh tìm được ngươi trúc diệp không gian, nắm thảo. Sáng thế thần mẹ nó cũng là tuyệt, nếu không phải địch nhân. Liễu Vân thật muốn cho hắn điểm cái tán, ở dùng võ lực thủ thắng. Không có việc gì trực tiếp động thủ đừng tất tất trong thế giới. Sáng thế thần lại đem đầu óc chơi ra hoa tới, xứng đáng nhân gia thiên phú không đủ. Cũng có thể các loại đột phá, ngạnh sinh sinh đi ra một cái nói tới, cái gì? Tiểu Phi Phi mau trực tiếp tạc lên, đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Sau đó ở hắc động trước bay tới bay lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắc ảnh buồn cười, lấp kín không phải được rồi. Hắc ảnh nói được nhẹ nhàng bâng quơ, động tác cũng thực tùy ý, giơ tay phất một cái. Một cổ thô tráng khói đen chiều cửa động dũng qua đi. Nơi đi qua đều bịt kín một tầng khói đen. Liễu Vân cùng Tiểu Phi Phi đều ngậm miệng lại. Đem không hỏi ra khẩu, như thế nào đổ, linh tinh vấn đề nuốt trở vào, ở mọi người xem không thấy. Trong hư không, nguyên bản có một cái ổn định đen như mực hình tròn cửa động. Đột nhiên toát ra một cổ khói đen, dường như một bàn tay. Lôi kéo cửa động bên cạnh, phẳng phất bao bao tử giống nhau điệp đi điệp đi. Đem khép lại cửa động hướng bên trong lôi kéo, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, không biết qua bao lâu, Liễu Vân cùng Tiểu Phi Phi liền thấy trước mặt thần hố dường như đột nhiên có cái đáy, cực kỳ giống. Dòng nước, từ phía dưới nảy lên tới, đem huyệt động toàn diện lấp đầy lúc này mới khôi phục bình tĩnh, sau đó. Dung hợp san bằng, tuy rằng vẫn là hoang vu nơi. Nhưng là đã cùng địa phương khác giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra nơi này lúc trước còn. Có cái động, Liễu Vân hoàn hồn, biểu tình hơi cổ quái. Cho nên, phía trước sáng thế thần là cố ý đem miêu miêu mị cái đuôi đặt ở nơi này. Nhân tiện cho hắn che giấu một chút cửa sau. Cứ như vậy, địa phương khác có hay không đồng dạng cửa sau? Lúc trước cầm đi như vậy thật tốt đồ vật. Nếu là đều có hậu tay, nàng chỉ sợ đến nôn chết, quả nhiên, kiến thức là ngạnh thương, hắc ảnh buông tay, thu hồi khói đen, ít nhất Liễu Vân hoàn toàn không thấy ra tới khói đen có hay không giảm bớt, yên. Tâm, loại này thủ đoạn không phải dễ dàng như vậy làm, hơn nữa tiêu hao cũng đại, cũng chính là gặp được Thương Ngô Cảnh. Khẳng định ở hắn bị thương phía trước, nếu không... Hắn căn bản không bản lĩnh khai như vậy cửa sau, gặp được như vậy một cái Thương Ngô Cảnh. Khai một cái cửa sau đủ để, ai sẽ không có việc gì cố sức không lấy lòng nơi nơi mở cửa sau. Đến lúc đó đưa tới, nói không chừng là địch nhân đâu. Khi đó sang thế thần, làm sao biết sẽ thảm như vậy? Hắc ảnh, chờ lát nữa ta đem Thương Ngô Cảnh kiểm tra một lần. Có vấn đề trước giải quyết, Liễu Vân cứng họng, cảm ơn tiền bối, hắc ảnh cười khẽ. Tốt, chờ về sau, người cùng nhau tả, Liễu Vân gật đầu. Có thể, đến lúc đó tiền bối cũng không thể cự tuyệt, Tiểu Phi Phi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xổm ở Liễu Vân bả vai không nghĩ động, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nó, sau khi trở về không chờ bao lâu. Doãn Lạc liền tế luyện hảo bản mạng pháp bảo, chuẩn bị muốn bắt đầu rồi, Hắc Ảnh giơ tay mở ra trận pháp, nồng đậm linh khí ở tụ linh trận chung chậm rãi hiện lên, thực mau, đều đạt tới mắt thường có thể thấy được nông nỗi. Ở Liễu Vân cùng Doãn Lạc kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, linh khí càng ngày càng nùng, đến cuối cùng thậm chí đều bắt đầu ngưng kết thành chất lỏng. Hắc Ảnh lúc này mới nhìn tụ linh trận chung chuẩn bị tốt Doãn Lạc, mở miệng nói, bắt đầu đi, ngoặc kép, hết chương.